One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 203, Tsunasuna no Mi trái cây. Chương 203, Tsunasuna no Mi trái cây hải tặc, chi ta có 999 quả trái ác quỷ. Chương 203, Tsunasuna no Mi trái cây, chúc mừng túc chủ. Phát động điều kiện thành công, thu hồi được Tsunasuna no Mi trái cây nhân 1, chấm ngoặc kép, ngay tại Mew đem quá mức chuẩn tướng đánh giết lúc, hệ thống thanh âm hợp thời vang lên, Tsunasuna no Mi trái cây, đây không phải là Crocodile trái cây sao? Ngược lại là có chút ý tứ, đối với Tsunasuna no Mi trái cây, Mew ấn tượng ngược lại là rất sâu. Là bại tướng dưới tay hắn Crocodile trái cây. Hạt cát không chỉ có nước lưu động tính, còn có tảng đá độ cứng, tính cơ động cùng cường độ cùng tồn tại. Cái này khiến Tsunasuna no Mi trái cây năng lực 10 phần cường hãn. Đây cũng chính là Crocodile có thể tại Alabasta một tay che trời nguyên nhân. Chỉ tiếc hắn gặp Mew, vậy liền chỉ có bại trận một đầu đường có thể đi. Mặt khác, Crocodile đối với Tsunasuna no Mi trái cây khai phát cũng vô cùng dễ hiểu. Nếu là Crocodile gặp gỡ Mew lúc có thể khai phát ra cấp độ càng sâu năng lực. Vậy ít nhất cũng không chỉ tại bị Mew ngược thảm như vậy. Mew thử thôi động Tsunasuna no Mi trái cây lực lượng. Theo hắn ý niệm di động thân thể của hắn từng cái bộ vị đều là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể. Thấy được hạt tròn hóa, biến thành hạt cát, dung nhập dưới chân thổ nhưỡng bên trong, cùng là hệ lô gia trái cây, Tsunasuna no Mi trái cây cùng trái Goro Goro no Mi nguyên tố hóa thể nghiệm hoàn toàn khác biệt. Mew tiếp tục thôi động lực lượng, hóa thành một đạo cát bụi, chính là hướng trước mặt căn cứ bộ chỉ huy tung bay mà đi. Mew đi vào trong bộ chỉ huy. Đem thân thể hóa là thực thể. Trên đường đi Mew một người không có đụng phải, hoàn toàn không có chướng ngại. Nhưng là Mew Kenbunsoku Haki đã cảm thấy có người tiềm phục tại nơi này. Xem ra Virgo là dự định ám sát. Hai tiếng to lớn tiếng súng vang lên. Hai viên ám hắc sắc đạn đột nhiên mang theo thanh âm xé gió hướng phía Mew nổ bắn ra mà tới. Là hải lâu thạch làm thành đạn. Chỉ gặp Mew trong nháy mắt nguyên tố hóa. Hai viên đạn đều là vồ hụt. Đi ra cho ta đi. Không còn ra, ta liền không thể cam đoan sống chết của ngươi. Mew nhìn chằm chằm một chỗ góc tối. Ánh mắt lợi hại để núp trong bóng tối Virgo giật mình. Tốt như chính mình bị nhìn xuyên đồng dạng. Thực lực cũng không tệ. Thế mà có thể tránh thoát ta thư. Một bóng người từ góc tối chỗ lóe lên mà ra. Liền là xuất hiện ở Mew trước mặt. Này cũng thân ảnh tự nhiên là Virgo. Lúc này đối phương chính hai tay bưng hai đem khẩu súng. Ánh mắt rét lạnh nhìn xem Mew. Người biết rõ chúng ta đây là nơi nào sao? Nơi này là hải quân G5 chi bộ. Tiến vào nơi này kẻ xâm lược từ không có một cái nào còn sống đi ra. Virgo lạnh lùng nói. Huống chi ngươi còn giết chết ta nhiều như vậy huynh đệ. Hôm nay muốn thiện là không thể nào. Virgo nhìn chằm chằm Mew. Lại là xuất ra hai viên hải lâu thạch đạn. Bỏ thêm vào đi vào. Nếu như nơi này là G5 chi bộ. Vậy ta liền đến đối địa phương. Tạ ơn nhắc nhở. Ta giết liền là các ngươi. Mew thần sắc lăng lệ nói. Khẩu khí thật lớn. Hai viên hải lâu thạch đạn nổ bắn ra mà ra, cấp tốc oanh kích mà đi, một viên phong bế Mew đường lui, một viên khác thì là trực chỉ Mew yếu hại. Virgo không hổ là hải quân trung tướng, thương pháp này ngược lại để người không thể không phục, thương pháp không tệ, bất quá, cái này nhưng không làm khó được ta. Mew ha ha một tiếng, Mew có được 6 cái trái ác quỷ. Làm sao lại hai viên nho nhỏ hải lâu thạch đạn đều không giải quyết được. Mew một tay nắm tay, màu trắng vầng sáng đột khởi. Cái này rõ ràng là quả Gura Gura lực lượng. Thiết quyền vung đi, oanh, phảng phất không khí đều chấn động lên. Kia hai viên đạn còn không có đụng phải Miêu nắm đấm, theo sau chính là trực tiếp bị chấn động lực lượng bắn ra. Quả Gura Gura, làm sao có thể? Virgo một mặt kinh ngạc. Hắn nhưng không có nghe nói dâu trắng chết tin tức, càng không có nghe nói quả Gura Gura bị trước mắt cái này không có danh tiếng gì tiểu mao đầu đạt. Được, ngươi làm sao lại có được năng lực như vậy? Virgo không nghĩ ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta trộm được, Miêu tự nhiên là sẽ không cùng Virgo tốn nhiều miệng lưỡi. Gặp Miêu trả lời như vậy mình, Virgo biết lại hỏi tiếp cũng sẽ không có kết quả. Chỉ là nhìn xem Miêu ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Trước mắt người này thế mà để hắn có chút cảm giác bất an. Đã không muốn nói, vậy ngươi liền đi chết đi. Virgo ném đi súng ngắn, lấy ra trúc bổng, chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Chỉ gặp Virgo đem trong tay trúc bổng bao khỏa bên trên nồng đậm Busosoku Haki, khiến cho ngay ngắn trúc bổng đều là biến thành ám hắc sắc, lộ ra 10 phần cứng rắn. Miêu không hề sợ hãi, lặng yên thôi động Suna Suna no Mi trái cây, trong tay ngưng kết ra một thanh so trúc bổng càng dài chất cát trường đao. Cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh đạo lý Miêu vẫn là minh bạch. Miêu không có một chút do dự, dẫn theo chất cát trường đao chính là hướng Virgo bổ tới. Virgo gặp Miêu đúng là đoạt chiếm tiên cơ công đi qua, trong lòng cũng là giật mình, vội vàng giơ lên trong tay trúc bổng, đem hết toàn lực mới là đem Miêu trường đao chống đỡ được. Cát Lam, Miêu không chút nào cho Virgo cơ hội thở dốc. Một cái tay khác dùng thôi động trái ác quỷ lực lượng hình thành một cái cát lưỡi dao, trực tiếp chính là đánh vào Virgo trên thân thể. Virgo nhìn thấy đánh tới cát lưỡi đao, vội vàng phát động Busosoku bao trùm toàn thân. Oanh, Miêu dự đoán Virgo bị đánh bay hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Tương phản Virgo vậy mà dựa vào Busosoku liền tiếp nhận Miêu một đạo cát lam. Không hổ là được xưng là hải quân mạnh nhất Busosoku. Miêu thấy thế, tán dương, Virgo Busosoku vẫn luôn là hải quân bên trong số 1 số 2 tồn tại. Nếu là chỉ so Busosoku, Miêu khả năng đều là muốn thua hắn một bậc. Muốn nói hải quân bên trong Busosoku ai còn có thể cùng hắn liều mạng, kia đoán chừng chỉ có trước hải quân đại tướng hắc cổ tay Zephyr. Virgo không để ý đến Miêu cảm thán, toàn thân tản ra sát khí, hướng phía Miêu vọt tới. Xem ra truyền thuyết là có thật, ngươi có được không chỉ một loại năng lực, vừa vặn đem ngươi cho Caesar làm lễ vật, đối nghiên cứu khẳng định có lợi ích cực kỳ lớn. Caesar, sớm muộn hắn cũng sẽ chết trong tay ta. Miêu đương nhiên biết tên biến thái kia nhà khoa học Caesar, bất quá tại Ly Triệu, Miêu xem ra bất quá là Kaido trước mặt một cái Joker thôi. Hắn sớm muộn cũng phải đi đem hắn thu thập, không vì những thứ khác, liền vì trên tay hắn đại lượng hệ dơ quần trái ác quỷ. Chạy chuyến này cũng không lỗ, bất quá bây giờ Miêu muốn đem trước mắt cái này đại phiền toái trước giải quyết. Virgo tốc độ cực nhanh, một nháy mắt chính là đã đi tới Miêu trước mặt, một quyền mang theo kình phong, bao vây lấy nồng đậm Busosoku, hung hăng hướng Miêu huy tới. Quá nhẹ, quá chậm, Miêu đối mặt Virgo công kích mãnh liệt, thản nhiên nói, nói cho cùng, Virgo bất quá chỉ là một cái Busosoku mạnh một điểm hải quân. Theo Miêu hoàn toàn không tính là gì, một quyền vung ra, Miêu nắm đấm trực tiếp là đối mặt Virgo nắm đấm, thuần túy lực lượng quyết đấu. Oanh, một giây sau, Virgo trực tiếp bị oanh ngã xuống đất, Virgo trực tiếp là bị chấn phun ra một ngụm máu tươi. Miêu lại là lông tóc không thương. Năm 2018 đến 523 tiểu thuyết quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc.